Chương 832, Thế Hòa. Ngạo khí loại tính cách này, không phải một sớm một chiều là có thể có, mà là theo thời gian trôi qua tích góp từng tí một mà thành. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt mì nạ rủ kỳ lân, trong lòng hắn ngạo khí chính là một chút tích góp từng tí một mà thành. Từ ở mì nạ rủ kỳ bộ tộc bên trong thời điểm, mì nạ rủ kỳ lân coi như là mì nạ rủ kỳ bộ tộc bên trong ít có thiên tài, từ lúc hắn 12 tuổi thời điểm, cũng đã hoàn mỹ nắm giữ mì nạ rủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, lại ở làng sương mù trong sơ lộ tài năng. Ở trở thành chân chính nỉ dạ sau đó, mì nạ rủ kỳ lân cũng không có bởi vì làng sương mù cái kia huyết vụ quý củ, trầm luân xuống phía dưới. Cùng với ngược lại là, tại chính thức trở thành một danh nỉ dạ sau đó, mì nạ rủ kỳ lân biểu hiện ngược lại là càng ngày càng tốt, thậm chí hắn con đường đi tới nếu so với ủ chỉ hạ nguyệt bằng phẳng nhiều. Ở làng sương mù hào môn mì nạ rủ kỳ nhất tộc dưới sự trợ giúp, mì nạ rủ kỳ lân hoàn toàn không có trải qua bất luận cái gì nhấp nô, liền trở thành thực lực đến gần vô hạn với chuẩn ảnh cấp cường giả nỉ dạ. Cho nên, mì nạ rủ kỳ lân tự nhiên cảm giác mình ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, sở hữu kiêu ngạo tư bản. Mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không có chân chính coi trọng ý tứ của hắn, nguyên bản là rất là ngạo khí mì nạ rủ kỳ lân có thể nào nhường nhịn, cho nên, cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, mì nạ rủ kỳ lân tức giận liền hoàn toàn bị kích phát ra. Không cần ủ chỉ hạ nguyệt nhiều lời, mì nạ rủ kỳ lân liền muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt triển khai một hồi không chết không thôi chiến đấu. Nhưng là, ở mì nạ rủ kỳ lân trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, chính là như vậy dễ đối phó sao? Ủ chỉ hạ nguyệt ngạo khí, lẽ nào chính là thiên nhiên hình thành sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Tương đối với một lũ tỉnh thản mì nạ rủ kỳ lân mà nói, ủ chỉ hạ nguyệt trưởng thành đường muốn nhỏ bé nhấp nhô một ít. Dù sao, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có hảo môn ủ chỉ hạ nhất tộc chống đỡ, liền trở thành như bây giờ chuẩn ảnh cấp cường giả, có thể nói là một cái kỳ tích. Huống chi, ủ chỉ hạ nguyệt chính thức có được ngạo khí, cũng là ở ủ chỉ hạ nguyệt trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử phía sau sự tình. Giả như không phải ủ chỉ hạ nguyệt bách chiến bách thắng, vậy hắn khả năng sở hữu bây giờ ngạo khí sao? Hơn nữa, ủ chỉ hạ nguyệt coi như biết mì nạ rủ kỳ nhất tộc người không phải dễ đối phó, nhưng là ở trước mặt hắn mì nạ rủ kỳ lân, ủ chỉ hạ nguyệt nhưng là không có nửa điểm đặt ở mắt bên trong ý tứ. Khả năng, ở ủ chỉ hạ nguyệt xem ra mì nạ rủ kỳ lân chỉ là có chút may mắn mà thôi, nếu không mì nạ rủ kỳ lân không có khả năng để cho mình hai lần kinh ngạc. Cho nên, cũng là ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt liền muốn đánh bại trước mặt mì nạ rủ kỳ lân, chứng minh mình mới là cường giả chân chính. Cứ như vậy, hai gã cường giả trẻ tuổi chiến đấu, lúc đó mở màn cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt cùng mì nạ rủ kỳ lân chân chính la giao phòng, cũng ở đây phút chốc bắt đầu rồi lạc nguyệt lưu. Suno siêu tiên phát chế nhân, có thể nói là ủ chỉ hạ nguyệt chiêu bài. Cơ hồ là tại hắn chuẩn bị cùng mì nạ rủ kỳ lân giao thủ trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt liền sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp xê dịch đến mì nạ rủ kỳ lân trước mặt. Chỉ là, ủ chỉ hạ nguyệt ở trước đó biết tình huống bên dưới, cũng không phải là không có nửa điểm tỉnh lại. Ít nhất, ủ chỉ hạ nguyệt biết mì nạ rủ kỳ lân truy kích năng lực không tệ, cảm giác năng lực không tệ, ẩn giấu năng lực không tệ, cho nên lúc này đây sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno chỉ là ủ chỉ hạ nguyệt một cái thăm dò, căn bản là không phải chân chính tiến công. Bất quá, mì nạ rủ kỳ lân có thể không phải thấy được giải khai ủ chỉ hạ nguyệt phương thức tấn công, cũng không có thể đủ nhìn ra ủ chỉ hạ nguyệt tiến công, chỉ là một lần dò xét tính tiến công mà thôi. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt tưởng tượng như vậy, mì nạ rủ kỳ lân cảm giác năng lực là thật phi thường ưu tú, làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno xuất hiện tại mì nạ rủ kỳ lân bên trái trong nháy mắt, mì nạ rủ kỳ lân liền đưa ra chính mình tay phải, căn bản cũng không có kết ấn, liền thả ra một cái băng độn nhẫn thuật băng độn. Đóng băng thuật răng rắc ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, mì nạ rủ kỳ lân thả ra một cái băng độn. Đóng băng thuật, chợt liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt bên trên một giây xuất hiện vị trí, vô số băng xương tập kích mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái khổng lồ khối băng. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt khi trước chỉ là một dò xét tính tiến công mà thôi, cho nên Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể buông lỏng tránh né nước sôi vô nguyệt lân băng độn nhẫn thuật, thậm chí để mì nạ rủ kỳ lân ở đệ nhất hiệp trong lúc giao thủ liền rơi vào hạ phong trong. Thế nhưng, chân chính đã biết mì nạ rủ kỳ lân xuất thủ Uchiha Nguyệt, nhưng là không có bởi vì mình ưu thế, mà trở nên đắc ý cùng với ngược lại là, Uchiha Nguyệt chân chính thấy được Minazuki Lân tiến công thủ đoạn về sau, ngược lại là càng thêm xem trọng Thủy Vô Nguyệt Lân vị này đối thủ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt biết muốn xem lại tựa như bình thường sử dụng ra băng độn, đóng băng thuật, nhưng thật ra là cần cực cao nhẫn thuật tạo nghệ. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Minazuki Lân cần sử dụng trước tự thân Minazuki nhất tộc huyết kế giới hạn, ở chung quanh không hề nguồn nước dưới trạng thái, trước ngưng tụ ra nguồn nước đến, lại dùng Minazuki nhất tộc băng độn năng lực, đem ngưng tụ ra nguồn nước đóng băng, mới có thể hoàn thành băng độn. Đóng băng thuật. Mà phức tạp như thế phóng thích nhận thuật thủ đoạn, Minazuki Lân thậm chí ngay cả kết ấn cũng không có kết, là có thể nhìn ra Minazuki Lân người này nhất định là một cái nhận thuật cao thủ, Uchiha Nguyệt tự nhiên cần chuyên tâm đối đãi. Một giây kế tiếp, rốt cuộc lại một lần nữa đến phiên Uchiha Nguyệt tiến công, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước của Uchiha Nguyệt, chính thức đi tới Minazuki Lân trước mặt, chuẩn bị cần trong tay mới vừa ngưng tụ mà thành lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp chặt đứt Minazuki Lân dùng để kết ấn tay trái. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu, thoái tiến bước công mà đến, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, thậm chí đều thả ra lạc nguyệt lưu. Chém tới một đao đối phó trước mặt Minazuki Lân lúc, ai nghĩ Minazuki Lân thân ảnh lại hóa thành một vũng nước tí, biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt đây là. Hồ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn mắt thấy Minazuki Lân đầu tiên là hóa thành một vũng nước tí, tránh thoát chính mình tiến công, tiếp lấy lại từ bãi kia thủy tí bên trong khôi phục thân thể của chính mình. Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý đến đây hết thể về sau, liền thầm kinh hãi Minazuki Lân dĩ nhiên dùng Minazuki nhất tộc huyết kế giới hạn bắt trước được Hổ Dù Kỳ nhất tộc đặc biệt năng lực tới. Chỉ là, Uchiha Nguyệt kỳ thực không biết, ở trước mặt hắn Minazuki Lân, đồng dạng là một cái con lai. Ở chỗ này, con lai ý tứ, chính là lượng chủng gia tộc huyết mạch hôn hợp ý tứ. Dường như Uchiha Nguyệt là Uchiha bộ tộc cùng Uzuma Kỳ nhất tộc con lai, sở hữu Uchiha bộ tộc cùng Uzuma Kỳ nhất tộc năng lực. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt Minazuki Lân, chính là sở hữu Minazuki bộ tộc cùng Hổ Dù Kỳ nhất tộc đặc thù năng lực. Nói cách khác, Minazuki Lân là làng xương mù hai cái hào môn gia tộc hậu duệ, cho nên Minazuki Lân ở còn tuổi nhỏ dưới, có thể thu được thành tựu như vậy, căn bản là không phải ngẫu nhiên. Giao thủ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt cùng Minazuki Lân có thể nói là chiến ngang sức ngang tài, hai cái hiệp trong lúc giao thủ, ai cũng không có hạn chế ở đối phương. Thế nhưng Uchiha Nguyệt cùng Minazuki Lân hai cái hiệp giao thủ, thật chẳng lẽ là thế hòa sao đó cũng không tẫn nhiên kỳ thực. Ở Uchiha Nguyệt cùng Minazuki Lân giao phong thời điểm, nhìn như dường như tiến công hai lần Uchiha Nguyệt, kỳ thực đã bắt đầu mở rộng từ bản thân ưu thế. Thậm chí, ngay cả Minazuki Lân cũng không có nhận thấy được, bây giờ Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có xuất ra chính mình toàn bộ chiến đấu thủ đoạn. Trái lại Minazuki Lân đã liên tục sử dụng qua Minazuki bộ tộc cùng Hổ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn năng lực đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết